Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 571, 10 phút lâm tràng sáng tác. Gian phòng bên trong, Lý Tưởng không nhìn trong video lít nha lít nhít mưa đạn. Nghĩ đến ngay lúc đó tình huống hiện trường. Hiện tại ban bố video cắt bỏ bên trong rất nhiều nội dung. Cao Luân ngay lúc đó lời còn chưa dứt, microphone bị tiết mục tổ tát đi. Lý Tưởng tại chỗ trào phúng hắn lấy cái gì cùng hắn PK. Nhưng là Cao Luân không có từ bỏ ý đồ, xông lên khách quý ghế ngồi, ở trước mặt cùng Lý Tưởng thương lượng. Bởi vì hiện trường so sánh hỗn loạn, bảo an đi ra 6 cái. Tiết mục tổ đoán chừng là cân nhắc đến điểm ấy, mới đem đoạn này hình ảnh cắt bỏ. Lý Tưởng hoàn toàn có thể không để ý phi trì dàn nhạc. Nhưng là nếu như có thể đem đối phương theo tiết mục bên trong đào thải ra khỏi cục. Như vậy hắn nguyện ý đưa bọn hắn đoạn đường, để bọn hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Không muốn tự cao tư lịch liền không coi ai ra gì. Hướng Sơ Ảnh gõ cửa tiến đến, Đậu Đậu Sư Sư đã ngủ. Trong nội tâm nàng lo lắng ngày đó tại Thượng Hải phát sinh sự tình. Tới cùng Lý Tưởng cùng một chỗ xem, dàn nhạc mùa hè. Trong video, mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía đã không ngồi yên Mã Đông. Dạng này, không nói nhiều nữa, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Bởi vì chúng ta là dàn nhạc mùa hè. Để cho công bằng, có thể để Lý Tưởng hiện trường tổ kiến một cái dàn nhạc. Chúng ta thứ hai hiện trường dàn nhạc, có hay không muốn tham dự Lý Tưởng đội ngũ, tay guitar, tay trống, tay bass các loại, Lý Tưởng người muốn cái gì người, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, đều có thể chọn lựa. Điểm này, phi trì dàn nhạc cũng đồng ý, từ hướng này nói. Lý Tưởng là thua thiệt, mưa đạn bay tứ tung, phi trì dàn nhạc là mấy chục năm già dàn nhạc. Phối hợp hết sức ăn ý, đối Lý Tưởng đến nói, quá bị thua thiệt, ngẫu hứng biểu diễn, rất khảo nghiệm song phương ăn ý cùng sáng tác năng lực. Lý Tưởng hiện trường tổ kiến dàn nhạc, khẳng định xa xa không có phi trì dàn nhạc thuần thục. Tại chỉ có 10 phút tình huống dưới, làm sao đủ, điểm này quá không công bằng, nhưng là lại tìm không thấy biện pháp tốt hơn. Thứ hai hiện trường. Rất nhiều dàn nhạc người kích động, thú vị như vậy lại khốc sự tình, không tham gia quá đáng tiếc. Bất quá, Lý Tưởng cuối cùng lựa chọn Cửu Liên Sơn dàn nhạc, không muốn những người khác sao? Tay bass không muốn sao? Mã Đông hỏi, Lý Tưởng, muốn một tay bass, nhưng là tay bass đã có, ta tự mình tới. Thứ hai hiện trường, Cửu Liên Sơn dàn nhạc rời đi. Chạy tới chỗ đầu tiên, nửa đường gặp phải bị phi trì dàn nhạc đào thải ban nhạc thần tượng. Bọn hắn không hề rời đi, mà là tại hậu trường xem sự tình bước kế tiếp phát triển. Nghe nói Lý Tưởng cần một cái bass, bọn hắn tay bass lập tức đem chính mình cho mượn A Dân. Mời hắn mang lên sân khấu cho Lý Tưởng. Cố gắng, Lý Tưởng, cần ta hỗ trợ sao? Âu Dương Nhỏ Tinh thấy Lý Tưởng muốn rời khỏi khách quý ghế ngồi, tiến về sân khấu, liền vội vàng hỏi, nàng là đàn sen lô tay. Đáng tiếc, Lý Tưởng không dùng được, huyền cự hảo ý của nàng. Cửu Liên Sơn dàn nhạc người hết sức kích động, cùng Lý Tưởng ôm, lần trước gặp mặt bọn hắn là tại Phương Nam Thanh Viễn một cái quán rượu nhỏ bên trong. Bây giờ lại thần kỳ xuất hiện ở Thượng Hải sân khấu bên trên. Kề vai chiến đấu, vạn chúng chú mục, duyên số thật tuyệt không thể tả. Được rồi, Lý Tưởng đã chọn tốt dàn nhạc. Như vậy, tiếp xuống giao cho Trương Nguyên lão sư. Mời ra đề đi, Mã Đông nói. Hiện trường ánh mắt lập tức tập trung tại kiệm lời ít nói Trương Nguyên trên thân. Trương Nguyên không nhanh không chậm đẩy trên sông mũi kính mắt. Cái trán tóc cắt ngang trán có chút dính. Tâm lý đồng thời không bằng nhìn từ bề ngoài bình tĩnh. Chỉ là hắn mặt đơ không dễ dàng nhìn ra mà thôi. cảm ơn các ngươi đối ta tín nhiệm, ta sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào. Hiện tại, xin nghe tốt, ta ra đề mục là, hắn nghiêng người, tại đen trắng trên bàn phím nhấn 4 cái khóa, tấu vang lên một cái đơn giản giai điệu, nói ra, đây là một đoạn âm nhạc và dây cung, 1625, âm nhạc bên trên phi thường thường dùng một cái sáo lộ. Đề mục của ta chính là, mời các ngươi căn cứ 1625 hợp âm sáo lộ. Ngẫu hứng biên khúc, cho các ngươi 10 phút, 10 phút sau, xin bắt đầu các ngươi biểu diễn. Âu Dương Nhỏ Tinh lập tức chăm chú nhìn sân khấu bên trên Lý Tưởng. Không khỏi vì hắn mướt mồ hôi. 1625, nàng đương nhiên biết, học âm nhạc người không có không hiểu. Nhưng là muốn dùng như thế một cái đơn giản tới cực điểm hợp âm sáo lộ dùng 10 phút biên một ca khúc. Hơn nữa cần hiện trường diễn tấu đi ra. Cái này quá có độ khó. Đổi lại là nàng, hiện tại khẳng định mơ hồ. Đừng nói biên khúc, khẩn trương đứng đều đứng không vững. Để nàng càng khẩn trương chính là, sân khấu bên trên Lý Tưởng nhìn cũng mơ hồ. Vậy mà đứng không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì, mà đổi thành một cái sân khấu bên trên phi trì dàn nhạc đã tụ cùng một chỗ. Một bên thương lượng một bên nếm thử đàn tấu. Âu Dương Nhỏ Tinh nhịn 2 phút, thấy Lý Tưởng còn đang suy nghĩ, không có động tác khác, lo lắng đứng lên, thật muốn đối với hắn hô vài câu. Bên người Trương Nguyên nói với nàng, không nên gấp gáp, ngồi xuống, chúng ta phải tin tưởng Lý Tưởng. Thanh âm của hắn trấn định nhẹ nhàng, để Âu Dương Nhỏ Tinh tâm tình qua loa bình tĩnh. Một lần nữa ngồi xuống, nhưng là y nguyên bất an. Cũng may lúc này Lý Tưởng động, cầm lấy giấy cùng bút, bắt đầu hiện trường biên khúc sáng tác, đồng thời một bên tô tô vẽ vẽ, vừa hướng bên người Cửu Liên Sơn dàn nhạc giảng dài. Thứ 8 phút, phi trì dàn nhạc sáng tác hoàn thành, ai vào chỗ nấy, toàn bộ ánh mắt rơi vào Lý Tưởng sân khấu bên trên. Xem kịch, Lý Tưởng như cũ tại cùng Cửu Liên Sơn tiến hành sau cùng. Cũng là lần đầu hợp luyện, 10 phút quá ngắn, hiện trường bắt đầu đếm ngược 10. Được rồi, thời gian đến, chúng ta tự do sáng tác phân đoạn kết thúc. Ta nhìn phi trì dàn nhạc sớm không giữ quy tắc luyện tốt. Rất có lòng tin sao? Cao Luân ngồi tại chân cao trên ghế, ôm một cái điện guitar, khốc khốc nói, vô cùng tin tưởng. Mã Đông nói ra, ta mặc dù là người ngoài ngành, nhưng là làm tiết mục trước cũng biết qua các cầm dàn nhạc. Nghe nói các ngươi phi trì dàn nhạc ngẫu hứng biểu diễn năng lực mạnh phi thường. Vì lẽ đó, ta có thể lý giải ngươi là muốn dùng các ngươi am hiểu phương thức tới khiêu chiến Lý Tưởng. Đúng không? Cao Luân trả lời, ngẫu hứng biểu diễn cũng là một loại năng lực, vô cùng trọng yếu năng lực. Tiểu hài tử bây giờ đã không hiểu những thứ này. Bọn hắn sở dĩ rất hỏa có lưu lượng, đó là bởi vì có cả một cái công ty ở sau lưng đóng gói ủng hộ. Lột đi những này không thứ thuộc về bọn họ, hoàn nguyên bọn hắn diện mạo thật sự, liền sẽ biết bọn hắn không có gì có thể lấy cầm ra. Mã Đông gật gật đầu, không có hỏi lại hắn, ngược lại hỏi Lý Tưởng, Lý Tưởng đã chuẩn bị xong chưa? Lý Tưởng bả vai bên trên cõng một cái bass, đứng tại microphone ra đỡ trước, nói, không kịp chờ đợi. Mã Đông tâm lý nháy mắt an định không ít, hỏi, người trước đó biết phi trì dàn nhạc rất am hiểu ngẫu hứng biểu diễn sao? Lý Tưởng ngửa lời để hắn kinh ngạc, biết, bất quá không sao, trong mắt ta, bọn hắn am hiểu vẫn là bọn hắn nhược điểm. Microphone bên trong truyền đến Cao Luân tiếng cười lạnh. Mã Đông lại hỏi, Cửu Liên Sơn nhìn rất có lòng tin, là đối ca ca vừa rồi sáng tác rất hài lòng sao? Nội liễm điệu thấp, a dân khó được nói, chúng ta nhất định có thể thắng, ta không chút nghi ngờ. Mã Đông nhìn thấy nguyên bản cầm tiểu hào a dân đổi một cái đồ vật, cải thành một cái to lớn phòng giam, hỏi, đây là muốn dùng đến sao? Đây là cái gì nhạc khí? A Dân giới thiệu nói, cái này gọi giọng thấp cỡ lớn, đợi lát nữa diễn tấu lúc muốn dùng đến. Mã Đông không hổ là người ngoài ngành, căn bản không biết dùng cái này cùng Tiểu Hào khác nhau ở chỗ nào. Bất quá bây giờ không có thời gian hỏi nhiều, hắn lại không nói nhảm. Tất nhiên mọi người đều chuẩn bị xong, như vậy hiện tại bắt đầu chính thức PK, dựa theo trước đó thương lượng xong, với tư cách khiêu chiến Phương Phi Trì dàn nhạc tới trước. Sân khấu giao cho các ngươi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.